Chương 1158, phản nghịch Vũ Linh. Chương 1158, ly khai tử quán, gần sô không có trực tiếp phản hồi quán trọ. Địa ngục Vũ Linh bộ tộc, ở Hoàng Hôn chiến trường cũng có một chút tộc nhân, Hoàng Hôn chiến trường có lệnh vận thánh đường trấn áp, trừ phi hắn đem vật cầm trong tay 1000 khối gạch vận mệnh mảnh vụn tổ hợp, nếu không không cách nào đối kháng loại lực lượng này chứng kiến chúng sinh vận mệnh. Vì vậy trực tiếp hỏi tình báo, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Lúc này đây đi trước thái cổ thần vực đi ngang qua Hoàng Hôn chiến trường, tiếp theo Hoàng Hôn chiến trường còn không biết có tồn tại hay không, mà ở trong đó lại có một ít chỉ tồn tại ở Hoàng Hôn chiến trường hy hữu tài nguyên là hắn cần, vừa lúc thuận tiện thu thập miễn Hoàng Hôn chiến trường hủy diệt về sau cũng nữa không chiếm được. Trong trấn U Hồn Động, Gần Sổ tìm được rồi ở chỗ này chú đóng vương cấp U Linh. Ngươi tên là gì? Gần Sổ có chút hăng hái hỏi. Bái kiến U Linh đế quân. Người khác hạng nhất xưng hô ta Vạn Hồn. U Hồn Động lão bản cung kính đáp. Vạn Hồn, người cũng như tên. Gần Sổ cười to nói, ngươi đoán ta là cái gì? Vui vẻ ta đoán không được. Vạn Hồn khẽ run lên lắc đầu nói. Ta vui vẻ là bởi vì ta vận khí tốt. Gần Sổ cười nhạt nói, mới có thứ nhất là gặp phải đưa tới cửa tìm cũng không tìm tới vực sâu ạt thưa lạ hoàng tộc, ngay sau đó tùy tiện tuyển một cái chấn nhỏ. Không nghĩ tới chú đóng vương cấp Vũ Linh dĩ nhiên âm thầm tu luyện tiên đạo văn minh quỷ tiên bí pháp đồng thời đạt được cực cao thành tựu. Không đợi Gần Sổ nói xong, Vạn Hồn trong nháy mắt hóa thành ưu ảnh trốn ra phía ngoài độn. Chạy trốn đồng thời, khởi động u hồn trong động các loại quỷ tiên cấm chế nỗ lực chặn lại Gần Sổ. Ngươi chớ nên chạy, nguyên bổn định để cho ngươi chết thống khoái một chút. Gần Sổ tiếc nuối nói rằng, tay phải lộ ra, năm ngón tay năm loại bổn nguyên kim loại dung nhập tự do bổn nguyên thần phong. Lòng bàn tay hấp lực xuyên thấu không gian, cách quỷ tiên cấm chế đã đem chạy trốn Vạn Hồn bắt trở về, vây ở lòng bàn tay ngũ chỉ hợp lại đã nghiền thành phấn vụn, đại linh hồn thần thuật bảo vệ chân linh chấn áp tự hủy, cẩn thận thăm dò mạnh mẽ chọn đọc chân linh bên trong ký ức. Từ lúc gặp mặt trong nháy mắt, hắn thì nhìn ra Vạn Hồn không thích hợp. U Linh bộ tộc, tu hành là U Linh ma năng, mà Vạn Hồn lại tu luyện là quỷ tiên tiên lực, trong đó thậm chí còn hỗn loạn một ít Phật môn Phật lực. U Linh bộ tộc không cấm chỉ tu luyện ngoại tộc công pháp, thế nhưng U Linh ma năng nhất định phải là chủ yếu nhất bí pháp. Một khi U Linh ma năng bị buông tha, cái này U Linh thì sẽ từ U Linh bộ tộc chuyển hóa thành còn lại quỷ tộc. Đây là phản bội tộc, bị bắt nhất định là thần hồn câu diệt nghiêm phạt. Phái đến Hoàng Hôn chiến trường, đều là mấy đại trưởng lão thân tín vương tộc U Linh, nhưng liền là như vậy thân tín lại xảy ra vấn đề, nếu như chỉ là cái này một cái còn dễ nói. Nếu như là đại quy mô xảy ra vấn đề vậy phiền phức lớn hơn rồi. Siêu hồn kết thúc, Gần Sổ trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Quả nhiên không chỉ là Vạn Hồn một ra vấn đề, mà là toàn bộ Hoàng Hôn chiến trường U Linh đều xảy ra vấn đề, bằng không không đến mức một điểm dị thường tình báo đều truyền không quay về. Động thủ là Phật môn, nhưng không phải Hoàng Kim Đại Lục Phật môn, mà là Thái Cổ trong thần vực vạn tộc Phật môn. Phật môn ở Thái Cổ thần vực, có ít nhất vượt lên trước 50 Hoàng Kim. Mặc dù không có chi cao pháp tắc hoàng kim, nhưng là đã là một cô phi thường khổng lồ thế lực. Bị để mắt tới nguyên nhân, bất kể thế nào nghĩ cũng chỉ có một. Vũ trụ và tộc, vô cùng có khả năng đã tại vì tiến vào chiếm giữ hoàng kim đại lục làm chuẩn bị, lấy tư cách người từ ngoài đến muốn đặt chân tự nhiên cần điểm dừng chân, chỉ là không biết đạo Phật môn là đơn thuần coi trọng U Linh bộ tộc vẫn là ngay cả những thứ khác quỷ tộc đều bị Phật môn âm thầm động thủ. Thái Dương Thủy Mẫu phân thân. Đến triệu phân thân ly khai U Hồn Động hướng bốn phía khuyết tán. Lúc đầu Hoàng Hôn chiến trường, hắn chỉ tính toán đi ngang qua Bất Hủ Cổ Dịu làm một ít phòng bị lấy đi một ít gì đó liền không nữa để ý tới. Thế nhưng hiện tại xem ra hắn nhưng phải trước tìm ra vài cái người trong Phật môn nhìn là người nào ở độ hóa quỷ tộc. Ly khai U Hồn Động, Gần Sổ trực tiếp trở lại quán trọ. Có Thái Dương Thủy Mẫu phân thân điều tra. Điều tra đến tình báo tự nhiên sẽ đi qua nguyên thủy trên thế giới chuyển từ siêu não công tác thống kê, tin tưởng rất nhanh thì có thể điều tra ra cái kết quả, đến lúc đó miễn là đem chứng cứ âm thầm lộ ra ngoài cũng đủ để cho bọn họ chịu không nổi. Trong phòng khách, Gần Sổ còn không có vào cửa đã nghe được một hồi tiếng ấy. Đẩy cửa ra nhìn một cái, chỉ thấy trên bàn trên mặt đất đã bày đầy khay, nô nô dường như quỷ chết đói đầu thai giống nhau liều mạng đại cật đặc cật. Mà trên bàn không phải đoạn không gian truyền tống đưa tới quán trọ chủ phòng đưa tới thức ăn. Sơ sót. Gần Sổ không lời nói. Nô nô từ nhỏ bị vây ở cơ thể mẹ nội thế giới, vốn chính là dinh dưỡng không đầy đủ, hơn nữa chạy trốn mấy năm sinh hoạt càng là kém đến nỗi cực điểm, có thể sống bật nhảy loạn hoàn toàn là bởi vì huyết mạch mạnh mẽ, không có bị chết đói đã coi như nàng vận khí tốt. Muốn nói khác không có, nhưng muốn nói ăn hắn là cái gì cần có đều có nạ kỳ gì ẹ gì nạ từ đạt được càn khôn đỉnh, đã phát tài điên giống nhau mỗi ngày chế tác các loại mỹ thực, thậm chí nhiều đến ăn đều ăn không xong, cuối cùng đi qua ở lại bên kia phân thân toàn bộ đưa đến hắn bên này, cơ bản đều là bị hắn dùng tới ban cho thủ hạ chính là. Tâm niệm vừa động, mini không gian phong bạo tịch quyển mà qua hết thể khay đều tiêu thất. Sau đó ném ra một cái trang bị đầy đủ thức ăn ngon không gian giới chỉ, cũng không để ý vẻ mặt phồng hồng Nono xoay người đi bên cạnh khách phòng. Ở nhanh chết đói tình tình huống bên dưới huyết mạch thiên phú đều lợi hại như vậy, Nono ạt thua là huyết mạch xem ra so với hắn tưởng tượng còn muốn tinh thuần. Ba ngày thoáng một cái đã qua, tiểu quán đã đưa tới tín vật. Băng vào tín vật, sẽ có chuyên môn hư không ác quỷ phụ trách dẫn đạo truyền tống hướng Nhật địa chu bên sẽ không chạy hướng quá xa địa phương. Hư không ác quỷ làm chính là cái này sinh ý sẽ không dễ dàng đập tín dụng của chính mình, đương nhiên gần sổ cũng sẽ không một điểm phòng bị cũng không có. Ba ngày nay, trong lòng đất động quật trăm vạn ngôi chấn nhỏ đã bị hắn trinh sát qua một lần. Quả nhiên, chỉ cần là quỷ tộc đều xảy ra vấn đề, xem ra bị Phật môn để mắt tới chính là quỷ tộc, hư không ác quỷ cũng là quỷ tộc, cái này không được không cho gần sổ lại thêm vài phần cẩn thận, mang theo Nono trước giờ đi tới truyền tống môn. Gần sổ lấy ra chuẩn bị hảo khế ước. Khế ước, tiến hành khế ước cần thêm tiền. Hư không ác quỷ không vui nói. Cầu cái an tâm. Gần sổ lạnh nhạt nói. Hư không ác quỷ bĩu môi tiếp nhận khế ước cùng thiểm quang kim tệ sau khi nhìn kỹ ký. Có chút khách nhân luôn là lo lắng bọn họ cố ý đang tùy cơ truyền lực điểm đối diện mai phục. Vì vậy nhất định phải ký kết khế ước. Đã như vậy hắn sẽ không để ý nhiều kiếm một bút. Truyền tống môn trước, hư không ác quỷ bắt đầu chia hóa phân thân. Từng cái phân thân, dồn dập tiến vào đệ thập nhất tọa truyền tống môn, mai cho đến thứ 16 cái, hư không ác quỷ miệng rộng một phát quay đầu một ngụm nuốt hướng gần sổ cùng Nono, mượn bản thể cùng phân thân, hư không ác quỷ có thể dùng phân thân vì tọa độ mở một cái siêu cấp vững chắc đường hầm không gian. Mấy hơi về sau, gần sổ cùng Nono bị không gian phong bạo thổi đi ra. Phía sau là tức thở hổn hển hư không ác quỷ phân thân. Loại này vượt qua mấy triệu năm ánh sáng siêu viễn cự ly ổn định truyền tống với hắn mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ, đang định nói ra giao dịch kết thúc, chu vi một tòa kim quang biến thành lao lung từ hư không tốc biến chấn áp xuống. Cũng trong lúc đó, gần sổ tay phải cũng xuyên thủng hư không ác quỷ trái tim.